Thuật sư sổ tay, chương 270, nhân sinh độ khó đơn giản hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhóm hẳn là nhìn thấy ta nhắn lại đi ngồi tại đại tiểu thư hào ghế sau xe Ashley hoạt động chỉ luân, triệu hồi ra nó phốc âm thư, lật đến thuật sư sổ tay, giới diện tải. Hư cảnh thăm dò, bên trong có thể nhìn đến trước mắt đội ngũ tin tức. Đội ngũ cấu thành từ cuồng kiếm cơ, hắc bạch ma nữ. Ngay tại chỗ thời gian đại lục, trạng thái thăm dò bên trong. Rời đi nhà trước đó, Ashley liền an bài tốt hai người bọn họ tiến hành hư cảnh thăm dò. Đương nhiên, nếu như nó không tiến hành an bài, hai người bọn họ cũng sẽ một mình tiến hành thăm dò, nhưng được đến Ashley phê chuẩn về sau, kiếm cơ hai người liền có thể mượn dùng nó xe thể thao. Không qua địa đồ tựa hồ là khóa lại Ashley trò chơi hệ thống, không cách nào mượn cho các nàng. Mà lại cùng, kiếm cơ giấy nghỉ phép. Đồng dạng, mặc dù Ashley không tại đội ngũ, nhưng đội ngũ vẫn muốn chia cho Ashley một phần. Kiếm cơ cùng ma nữ thu hoạch được 30, thuật lực kinh nghiệm đều sẽ phân cho Ashley, nàng nhóm gặp phải đặc thù cơ chế cũng có khả năng bị Ashley phát động. Duy nhất cùng kiền viên không đồng dạng là Ashley xin phép nghỉ là không có hạn chế. Nếu như nó nguyện ý lời nói, nó có thể cả một đời đều không tiến hư cảnh, chỉ dựa vào ăn kiếm cơ cùng ma nữ cơm chùa liền có thể mạnh lên. Nhưng ở Ashley xác nhận tối nay không tham gia thăm dò thời điểm, trò chơi xuất hiện nhắc nhở. Cùng kiền viên ở trung giao lưu là duy trì ràng buộc thủ đoạn trọng yếu, nếu như bị kiền viên cho rằng ngươi tại né tránh gặp mặt sẽ dần dần giảm xuống độ thiện cảm, dẫn đến ràng buộc đẳng cấp hạ xuống. Ashley lúc này thời điểm mới biết được trò chơi này độ thiện cảm lại là biến hóa lưu động, không phải thăng lên vẫn cố định. Nói cách khác Ashley xin một hai lần nghỉ ngơi cũng là thôi, nhưng mỗi ngày xin phép nghỉ không đi làm, thời gian dài thoát ly quần chúng, cũng đừng trách một đường công tác nhân viên có ý kiến. Không đúng, lên lớp là vì thu nhập mà Ashley tiến vào hư cảnh chủ yếu là vì tăng lên cùng kiền viên ràng buộc. Cùng nói là lên lớp không bằng nói là đoàn xây, ý thức được điểm này về sau Ashley bỗng nhiên đối tiến vào hư cảnh sinh ra kháng cự tâm lý. Anh, theo nhỏ nhẹ chấn động lơ lửng xe đi vào mặt khắp một đầu làn xe, nhưng ngồi trên xe Ashley lại ngồi vững như bàn thạch. Nó nhìn xem vị trí lái trên An Nam, tâm tư cấp tốc trở lại hiện thực. Mặc dù Harvey cùng Igola không cùng nó lộ ra nửa điểm phong thanh, nhưng có thể cùng bọn hắn loại người này dính líu quan hệ nhiệm vụ, không có gì hơn hắc bang báo thù trộm ách lừa gạt ăn cướp trộm cướp, dù sao bọn hắn nghiệp vụ phạm vi rất hẹp, một bản hình pháp liền có thể thâu tóm tất cả. Đừng nhìn Ashley bình thường bình tĩnh như thế, thực nó cũng âm thầm điều tra A tổ kéo đen ác thế lực chủ yếu phương thức là tại võng du bên trong hỏi người. Không ít A tổ kéo nhiệt tâm lão ca cùng hắn phổ cập khoa học giới thiệu A tổ kéo trước mắt cùng sở hữu 10 đại đen ác thế lực theo thứ tự là một điện hai chỗ ba nhà tộc bốn công ty lớn. Một điện là mỹ nhân ngư cung điện hải yêu tộc được xưng là tin mừng quốc độ. Cống thoát nước vương tộc các thành phố lớn đều có hải yêu tộc đại lý cơ hồ tất cả mưu sát, buôn lậu, buôn bán cấm dược trùng tộc mua bán đều cần đi qua hải yêu tộc gật đầu, là hoàn toàn xứng đáng đen ác đầu lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chỗ là hai gian sự vụ sở, dĩ nhiên chính là A tổ kéo phân bảng bài danh hai vị trí đầu, xâm nhập cả nước tổng bảng 10 vị trí đầu cái kia hai gian. Giống An Nam căn này bị gạt ra phân bảng 10 vị trí đầu việc nhỏ chỗ thu đến ủy thác đều là hai chỗ, không cần ăn cơm thừa rượu cạn. Ba nhà tộc thì là cắm rễ A tổ kéo địa khu nhiều năm gia tộc cổ xưa, cụ thể dòng họ Vân Trang chi Ashley không có nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ bọn hắn lẫn nhau thông gia, nhân mạch quan hệ tại dâu xanh, mũ đỏ chính vụ sảnh đẳng trọng yếu bộ môn thâm căn cố đế, thậm chí ngay cả thị trường đều là xuất từ ba nhà tộc. Bốn công ty lớn thì là bốn nhà chiếm cứ A tổ kéo sản xuất tổng giá trị 75 trở lên, đồng thời xâm nhập cả nước xí nghiệp bảng, có thể xưng lớn mà không thể đổ xí nghiệp. Mặc dù bốn công ty lớn cùng ba nhà tộc quan hệ mật thiết cơ hồ đều tiếp thụ qua ba nhà tộc bơm tiền, nhưng tổng thể mà nói song phương vẫn ở vào người tới ta đi mâu thuẫn ma sát trạng thái, dù sao vốn liếng tự nhiên liền kháng cự gia tộc loại này phong kiến thể chất, nếu như cảm thấy lúc đầu ném ít tiền liền có thể khống chế một cái thành công xí nghiệp cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường vốn liếng dị hóa năng lực. Cho nên Ashley ngồi tại An Nam trên xe lúc tâm nghĩ bọn hắn là muốn tìm 10 đại đen ác thế lực cái nào một nhà phiền phức. Đợi đến thông suốt tầm nhìn lúc dù là lòng có chuẩn bị Ashley, cũng vẫn là bị trước mắt nhà này đen ác thế lực cứ điểm rung động. Quảng cáo, A tổ kéo thứ tư giáo dục trung cấp căn cứ. Nơi này là, thứ tư trung tá, người có thể gọi tứ trung. An Nam đi xuống xe ấn ấn chìa khóa xe thành thục lơ lửng xe liền mình đi tìm chỗ đậu xe. Mặc dù nói là cao trung, nhưng tứ trung xem ra càng giống là một cái trung tâm thương nghiệp, bên trong mỗi một tầng đều lộ ra ấm áp sáng tỏ quang mang, pha lê cửa xoay rộng mở, không có bất kỳ cái gì các biện pháp an ninh, cũng không có kiểm tra người đến chơi bảo an. Ashley đi theo An Nam đi vào, ấn tượng lần nữa cải biến. Bên trong cũng không có trong ấn tượng phòng học, cũng không có bất kỳ cái gì dạy học thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ Ashley trông thấy trong phòng đặt lấy từng đài tựa như quan tài toàn bao trùm khoang thuyền thể, khoang thuyền trên hạ thể có một nhóm lập thể hình chiếu trên đó viết trong khoang thuyền người tính danh tin tức. Cùng nói là phòng học còn không bằng nói là đang tiến hành nhân thể thí nghiệm căn cứ thí nghiệm. Bất quá, những này toàn bao trùm khoang thuyền thể để Ashley cảm giác nhìn rất quen mắt, đây không phải. Rất giống người thường xuyên chơi game giả lập khoang thuyền A, An Nam nói ra. Hoặc là nói, là game giả lập khoang thuyền giống bọn chúng. Ashley nao nao chợt kịp phản ứng. Đúng A, đã ý thức chui vào kỹ thuật đều đã ứng dụng đến dân doanh game giả lập bên trong, như vậy giáo dục y học thí nghiệm đẳng càng trọng yếu lĩnh vực khẳng định cũng đã sớm ứng dụng hạng kỹ thuật này. Tại ta xuất sinh trước đó, giả lập giáo dục khoang thuyền, liền đã trở thành giáo dục cơ sở chủ thể, An Nam giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ thuật sư trường đại học còn có giáo sư bên ngoài, sơ đẳng cùng giáo dục trung cấp đã không cần giáo sư, tuyệt đại đa số người từ 5 tuổi bắt đầu liền sẽ tiến vào giáo dục khoang thuyền chuyên môn định chế giáo dục kế hoạch, nghe nói đó là một loại rất mỹ diệu thể nghiệm, ngươi sẽ có được một vị các phương diện đều nhất đâm ngươi tâm ý giáo sư, nó sẽ minh bạch ngươi hết thảy đăm chiêu suy nghĩ, sẽ dùng xảo diệu nhất phương pháp, sẽ bố trí thoải mái nhất tràng cảnh, đến để ngươi yêu phía trên học tập. Đợi đến giáo dục trung cấp, ngươi liền sẽ bắt đầu khai quật mình thiên phú, từ lật hoa dây thường đến thần thương thủ, từ kiểu tóc quản lý đến lúc đó gắn mà tính, từ sinh vật nghiên cứu đến công trình bằng gỗ. Vô luận ngươi trước tiếp xúc qua vẫn là không tiếp xúc qua, giáo dục khoang thuyền đều sẽ tận lực khai quật ra ngươi ẩn tàng thiên phú, để ngươi ngắn ngủi mấy năm liền có thể thăm dò đến thiên phú cực hạn. Chờ một chút, ngươi ý là giáo dục khoang thuyền có thể đối mỗi người tùy theo tài năng tới đâu mà dạy? Ashley hơi nghi hoặc một chút. Cái này nghe không phải, chính như ngươi suy nghĩ như thế, An Nam nói ra, giáo dục khoang thuyền mượn dùng phúc âm thư toàn cục theo phân tích. Không muốn kinh ngạc, tuyệt đại đa số cao mới xí nghiệp đều sẽ mượn dùng phúc âm thư toàn cục theo, vừa mới trên đường đi kín kẽ cao tốc dòng xe cộ trong bầu trời trình tề máy không người lái bầy, đều là mượn nhờ phúc âm thư số liệu phân tích, cho nên cái thành phố này huyết dịch mới có thể lưu động đến như là nghệ thuật. Nghe Grape nói, ngươi cùng Harvey tiên sinh tựa hồ đối với nhóm chúng ta chế độ giáo dục có chất vấn, cho rằng không có điểm tích lũy gia đình sẽ xa xa lạc hậu có điểm tích lũy dự trữ gia tộc. An Nam quét mắt một vòng trọn vẹn thả có mấy trăm đài giáo dục khoang gian. Nhưng trên thực tế, tại ngươi mới có thể đạt tới bị hư cảnh tán thành trước đó, tin mừng sẽ không thu ngươi một phân tiền học phí. Ashley lại chú ý tới nàng trong lời nói trước đó một cái từ. Nghe nói, đúng, An Nam đánh một cái từ thủy tinh khuyên tai, ta chưa từng đi học, tuyệt đại đa số kẻ có tiền, đều sẽ không tiếp nhận tin mừng quốc độ cung cấp giáo dục cơ sở. Vì cái gì? Bởi vì giáo dục cơ sở cũng không miễn phí, người muốn tiếp nhận giáo dục cơ sở, liền phải ký kết khế ước trả giá đắt. Cái gì đại giới, tiếp nhận trung thân giáo dục, Ashley sững sờ, nó lần này thật nghe không hiểu, tiếp nhận trung thân giáo dục là đại giới. An Nam gật gật đầu chỉ bên cạnh trong phòng mới từ giáo dục khoang thuyền đi ra thành thục tỷ tỷ. Căn cứ tuổi tác khác biệt, mỗi người hàng năm đều có nhất định giáo dục thời gian chỉ tiêu, thanh niên thời kỳ nhiều nhất, cơ bản mỗi ngày đều muốn lên khóa. Trưởng thành làm việc sau giáo dục thời gian trên phạm vi lớn cắt giảm, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải trên 60 giờ khóa trình. Trưởng thành khóa trình độ tự do rất cao, người muốn học cái gì đều được, dù là học là trồng chất gỗ, thổi kèn ác. Mô, ni, ca, hóa trang kỹ thuật, ảnh kịch, giám thưởng. Chỉ cần đầu óc ngươi hấp thu đến kiến thức mới, đều có thể triệt tiêu giáo dục thời gian. Ashley nháy mắt mấy cái. Đây không phải, chuyện tốt sao, ta cũng không nói qua không phải chuyện tốt à. An Nam cùng đi ngang qua thành thục tỷ tỷ khẽ gật đầu, đi lên thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin mừng quốc độ tiếp tục trọn vẹn 30 năm kỹ thuật bộc phát kỳ, trung thân chế độ giáo dục cống hiến rất nhiều. Cái kia vì người có tiền gì không tiếp thụ giáo dục cơ sở. Các ngươi vì cái gì không nguyện ý ta cả một đời thuê, nhất định phải đem thời gian giảm bớt đến 101 trời. An Nam hỏi ngược lại, ngươi đây là tương tự không được. Ashley lập tức phản bác, cho ngươi làm trâu ngựa cùng trung thân giáo dục tại sao có thể đánh đồng. Một cái là đớp cứt, một cái là ăn cơm a. Ta nhìn ngươi bây giờ không giống như là cho ta làm trâu ngựa biểu hiện a. An Nam dương dương lông mày. Ngươi ý là ta là cứt. Không, ta mới là, ngươi là ăn cái kia. An Nam thoáng cái bị nó khí cười, đều quên chính mình nói ở đâu, qua một lát mới lên tiếng. Tựa như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận cả đời khế ước, nhóm chúng ta nếu có tuyển cũng sẽ không tiếp nhận chung thân gông xiềng. Nhà ta tình nguyện để Grab phụ đạo ta việc học cũng không nguyện ý để cho ta ký khế ước tiếp nhận giáo dục cơ sở. Thuận tiện nhắc lên tin mừng quốc độ còn có một cái khác khế ước chung thân ước, hoặc là nói phúc lợi chung thân lao động. Chỉ cần ngươi ký lao động bảo hộ cục khế ước, như vậy ngươi thất nghiệp lúc cũng có thể cầm tới xã hội bình quân tiền lương, nhưng tương ứng, lao động bảo hộ cục sẽ phân công cho ngươi phù hợp làm việc. Đương nhiên, làm việc tất nhiên phù hợp tam đại cơ sở nguyên tắc nhiều tiền, chuyện ít, cách nhà gần, mà lại tuyệt đối phù hợp ngươi hứng thú yêu thích, bởi vì phân công làm việc cũng là dựa vào phúc âm thư số liệu phân tích. Nếu như không có phù hợp làm việc, phúc âm thư tình nguyện ngươi đợi trong nhà ăn thất nghiệp bảo đảm kim. Có điều sẽ rất ít có thời gian dài thất nghiệp tình huống, bởi vì tất cả xí nghiệp đều được tiếp nhận lao động bảo hộ cục quy hoạch, xí nghiệp bản thân chỉ có 10 nhân viên, hạn mức dư 90 nhân viên đều phải từ lao động bảo hộ cục cung cấp. Cái này chính sách đến bây giờ cũng y nguyên khỏe mạnh vận hành, đủ để chứng minh cái kia 90 nhân viên khối lượng chỉ sợ so xí nghiệp mình chiêu mộ 10 còn tốt hơn. Chung thân giáo dục, chung thân lao động như vậy, Ashley sắc mặt có chút kỳ quái. Sẽ không phải còn có chung thân tình yêu khế ước à? An Nam cười lắc đầu. Làm sao có thể, không sai, phúc âm thư xác thực có thể giúp ngươi tìm tới ông trời tác hợp cho người yêu nếu như ngươi đời trước cứu vớt toàn thế giới lời nói. Không qua tuyệt đại đa số thời điểm, phúc âm thư có thể tìm được chôn ở sâu dưới lòng đất bảo tàng, có thể xưng ra mặt trời trọng lượng, có thể đo lường tính toán mặt trăng tiết tấu, nhưng cũng không cách nào cho chúng ta một phần hoàn mỹ tình yêu. Nhưng là, An Nam khóe miệng nhếch lên một cái vi diệu đường cong. Nếu như ngươi chỉ là tài, nhận biết người, bên trong tuyển một vị thích hợp nhất chính mình bạn lữ, phúc âm thư vẫn là có thể đến giúp ngươi. Tình yêu là xa xỉ phẩm, nhưng hôn nhân lại không phải, chung thân hôn nhân ở chỗ này rất phổ biến. Mặc dù không phải cưỡng chế tính, nhưng tuyệt đại đa số người tại hoàn thành 17 tuổi giáo dục trung cấp về sau, đều sẽ cùng mình mạng lưới quan hệ thích hợp nhất đối tượng kết hôn, sau đó dựa theo phúc âm thư chỉ thị tại thích hợp nhất thời gian giao phối, sinh dục ra khỏe mạnh nhất hài nhi. Sự thật chứng minh, theo cứ như vậy làm người đều có thể được đến hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù hợp giáo dục, phù hợp làm việc, phù hợp bạn lữ. Nghỉ ngơi như nhân sinh tồn tại độ khó lựa chọn lời nói, như vậy làm người ký 3 phần khế ước chung thân ước, người của ngươi sinh liền tiến vào đơn giản hình thức, chỉ cần lặng lặng lắng nghe tin mừng, thế giới liền sẽ vì ngươi rộng mở khoan dung nhất một mặt. Khai quật trên người những cái kia ẩn tàng thiên phú, tìm tới một phần mặc dù không vĩ đại nhưng có thể thực hiện nhân sinh giá trị làm việc, có được một vị chưa hẳn hoàn mỹ nhưng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn bạn lữ. Ashley suy nghĩ một chút đều có chút hâm mộ, phải xem nhiều mấy lần quản lý truyền canh gà văn tài chậm qua được tới. Mà những này may mắn, chẳng qua là đại đa số tin mừng người cơ sở xã hội bảo hộ. Nếu nói bình thường tin mừng người là đơn giản độ khó, cái kia Ashley đời trước ít nhất là khó khăn độ khó, thuộc về bắt đầu trò chơi trước đó người chế tác đề nghị lần thứ nhất làm người chơi cũng đừng tuyển cái này độ khó. Đời này lợi hại hơn, trực tiếp đánh, càng khó khăn bắt đầu, tăng cường mô tổ, địch nhân toàn phương diện tăng cường. Quảng cáo, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, Ashley bắt đầu liền bị tam dực thánh vực thuật sư Zera đâm xuyên, quả thực là bị mắc cấp đại lão hàng duy đà kích. Nếu là cái nào trò chơi dám bắt đầu làm như vậy, cam đoan 2 giờ tất lui khoản. Thế mà, Ashley nghi hoặc hỏi, những này nghe không phải đều thật tốt sao? Đại tiểu thư ngươi đối chỗ nào bất mãn? Ta không có bất mãn à, An Nam cười nói. Tương phản, ta rất cảm kích cái này vận chuyển hệ thống. Chính là bởi vì tin mừng giai điệu là như thế dễ nghe cho nên ta loại này không hài thanh âm mới có thể như thế chói tai. Đến, nàng nhóm đi vào lầu 3 tại một căn phòng bên ngoài đứng vững. Đại tiểu thư chỉ bên trong số 15 giáo dục khoang thuyền. Ở trong đó chính là ta mục tiêu, một vị thú nhân thuật sư, nhưng là sản xuất thuật sư, bản thân không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Sau đó liền là Ashley ngươi làm việc, Ashley nhìn chung quanh một tuần, ngươi muốn ta trong trường học giết người. Làm sao có thể, nhóm chúng ta sự vụ sở thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt thị dân. An Nam nói ra, ngươi đi qua đem hắn bắt tới đánh một trận, để nó rời đi nơi này là được. Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị nhiệm vụ. Vì cái gì ta nhiệm vụ là cái này? Bởi vì ngươi hai vị khác đồng bạn xem ra không giống như là có thể dừng tay người, bọn hắn càng thích hợp tới chết gây nên tàn chiều sâu phục vụ. Sử một cái từ thật đúng là không có phản bác An Nam, nó trầm tư một lát chợt nhớ tới mình tại hư cảnh được đến một cái. Gia Châu, Thuật Linh, cái này vừa nhìn liền biết là khổ yếu phe phái Thuật Linh, không qua trực tiếp dùng lời nói có thể tạm thời tăng lên lực phòng ngự, bởi vậy Ashley còn giữ không có khắc tiến hệ thống. Nó thôi động, Gia Châu, Thuật Linh cho mình thêm phòng, trong trắng lộ hồng làn da lập tức nhiễm lên tầng một nhấp nhô màu đồng cổ, sau đó lại đeo lên Igola đưa mặt nạ, bề ngoài lập tức trở nên giống như là ăn cơm no không có chuyện làm đầu đường lưu manh. Nó là người xấu sao? Ashley đột nhiên hỏi, không tính là, An Nam liếc hắn một cái, chỉ là tương đối sĩ diện. Ashley không có lại nói cái gì, đi vào phòng phát hiện giáo dục khoang thuyền bên cạnh có cái khẩn cấp kêu gọi cái nút ấn xuống dưới về sau, số 15 giáo dục khoang thuyền rất nhanh liền hướng hai bên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái vóc người trung đẳng thú nhân từ bên trong đi ra, mờ mịt nhìn xem Ashley. Ngươi là ai, Ashley, thú nhân vừa mừng vừa sợ. Thật, phụ thân ta mấy năm trước chết, mẫu thân một mực không có tìm mới cũ bạn, nàng khẳng định sẽ rất thích ngươi. Ashley, thú nhân gãi gãi đầu. Ha ha, đầu ta não là không hề tốt đẹp gì, liền liền đến học tập đều là học kỹ thuật được nhiều, lý luận ta đều xem không hiểu. Ashley rơi vào trầm tư cuối cùng lựa chọn nhón chân lên đập đầu hắn. Ngươi vì cái gì không chụp mũ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.